Chương 129, một bình lê hoa nhưỡng. Dương Thanh Long đi trước phòng trọ bên kia đi qua một vòng, hắn cũng không biết rõ Lý Phù giao gian phòng, bởi vậy đi qua một vòng mấy lúc sau, Dương Thanh Long trực tiếp thẳng đã tìm được chiếc này trên thuyền lớn quản sự, một cái năm hơn 60 lão quản sự. Lão quản sự đắc tội không nổi vị này vấn kiếm tông kiếm khách, đặc biệt là Dương Thanh Long tại đại dư trên giang hồ thanh danh coi như là cả trên chiếc thuyền sau cùng vang lên, là cùng Vương Bách đều so chiêu kiếm khách, cả hai chạm nhau, coi như là quản sự lưng tựa đại dư triều đình, đều có chỗ kiên kỵ. Bởi vậy tại vị này vấn kiếm tông khách khanh nói rõ ý định sau đó, lão quản sự không chút do dự liền lật ra hồ sơ, đem Lý Phù giao gian phòng đều báo cho biết. Dương Thanh Long không có nhiều lời, chỉ là tại trước khi rời đi, nhìn thật sâu xem cái này tóc trắng xóa lão quản sự vài mắt. Lão quản sự lúc này rõ ràng, lời thề son sắt nói, Dương tiên sinh, chuyện hôm nay, lão hủ không dám nhiều lời, đối với Dương tiên sinh là như thế, đối với những người còn lại cũng là như thế. Dương Thanh Long gật gật đầu, trực tiếp đi chỗ đó Lý Phù giao gian phòng tìm hiểu, chỉ bất quá rất nhanh liền phát hiện vị kia cổng đeo cái hộp kiếm thiếu niên cũng không trong phòng, thoáng có chút thất vọng. Dương Thanh Long đi về hướng đầu thuyền bong tàu, đầu thuyền chỗ bóng người ẻo lả, du khách không ít, nhưng vẫn lạc bị, được Dương Thanh Long tại trong mọi người liếc liền nhìn thấy Lý Phù giao, cái kia cổng đeo cái hộp kiếm thiếu niên áo xanh, tại giữa đám người đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Dương Thanh Long liền giật mình một lát, chậm rãi hướng thiếu niên kia đi qua, trong lúc thậm chí tận lực làm ra không ít chút ít động tĩnh. Nếu là thiếu niên kia võ đạo cảnh giới coi như phải không kém, liền phải biết, có thể từ đầu đến cuối, thiếu niên kia đều chưa từng quay đầu, chỉ là tựa ở trên lan can nhìn phía xa. Dương Thanh Long ngược lại là nhỏ hơn tâm, đợi đến lúc hắn đi vào Lý Phù giao bên cạnh thời điểm, lại phát hiện thiếu niên này tựa ở trên lan can, nhìn phía xa không giả, nhưng trên thực tế là tại uống rượu, một bình trên thuyền đắt tiền nhất lê hoa nhưỡng, rượu tính không gắt, có thể sở muốn tiền bạc không ít. Rất nhiều giang hồ hào khách không thích loại rượu này nước, ngược lại là rất nhiều người đọc sách rất ưa thích, dù sao không gắt liền có thể uống nhiều chút ít, nhẹ nhàng lắc lắc bầu rượu. Lý Phù giao không phải không biết rõ Dương Thanh Long theo phía sau hắn đi tới, chỉ là loại này giang hồ vũ phu tuy nói trên giang hồ còn có thể nói được là cao thủ hai chữ, có thể tại tu sĩ trước mặt, trên thực tế cùng bình thường dân chúng cũng không có cái gì khác nhau. Lý Phù giao tuyệt không lo lắng hắn bạo khởi đã thương người, không có quá mức rêu rao xuất ra cái kia ngọc bầu rượu. Lý Phù giao không nhìn tới Dương Thanh Long, chỉ là đối với cái này cái đeo kiếm kiếm khách đến có chút nghi hoặc, chỉ bất quá cũng chỉ thế thôi. Dương Thanh Long không có vội vã nói chuyện, chỉ là đứng ở Lý Phù giao một bên hồi lâu, mới nhẹ giọng cảm khái nói, tiên nhân độ bên này cảnh sắc trên thực tế so với đại dư còn lại rất nhiều bến đò đều coi như là hàng đầu đấy. Chuyến này đi xa, kỳ thật bất kể thế nào nói, nếu trong ngày tránh trong phòng mới là không công hao tốn những cái kia bạc, sông lớn hai bờ sông cảnh sắc đoạn đường này đều không kém là bao nhiêu, có thể xem bao nhiêu chính là lợi nhuận quay về bao nhiêu. Rất nhiều ông, nhà giàu tình nguyện bỏ qua an toàn hơn đường bộ cũng muốn đi lần này đường thủy, nói chung cũng đều là không nỡ bỏ cái này hai bờ sông phong cảnh, chỉ bất quá hiện nay thời tiết không hợp lắm, nếu là đầu mùa xuân ngồi trên chiếc thuyền này theo đại dư đi Duyên Lăng, không nói hơn, chỉ là trên đường đi liền có thể chứng kiến các màu hoa cỏ tranh giành tươi đẹp. Dương Thanh Long chậm rãi mà nói, có thể Lý Phù giao ở một bên chỉ là uống rượu, không lên tiếng. Dương Thanh Long bắt đầu có chút nghi hoặc, có thể chờ hắn kéo ra cái mũi sau đó, liền ha ha cười nói, công tử bầu rượu này là trên thuyền lê hoa nhưỡng, tại hạ chưa bao giờ uống qua, không biết công tử có hay không có thể tại hạ tâm nguyện. Lý Phù giao giữ im lặng đem bầu rượu ném qua, thần tình trước sau như một, ánh mắt còn là thả ở phía xa. Dương Thanh Long nhận lấy không chút lựa chọn uống qua một cái sau đó, mới lau miệng, đem bầu rượu ném quay về cho Lý Phù giao, rượu là hảo tửu, không gắt, thích hợp công tử loại này nhìn qua chính là bụng có thi thư người đọc sách uống. Lý Phù giao cuối cùng không định bỏ qua Dương Thanh Long thăm dò, quay đầu nhìn bản thân bên cạnh trung niên nam nhân, nhẹ giọng cười nói, lúc trước ở đầu thuyền nghe rất nhiều người chuyện phím nói lên cái này đại dư trong giang hồ có một vị kiếm khách, gan lớn đến dám đi tìm Vương Bách so kiếm, còn sống qua 30 tuyển, bởi vậy liền thanh danh lan truyền lớn, bị người nói thành là có nhìn qua trở thành Vương Bách sau đó đại dư giang hồ kiếm đạo khiên đỉnh người, người nọ gọi là Dương Thanh Long, tiên sinh có từng quen biết? Dương Thanh Long đột nhiên mà cười, chính là tại hạ. Lý Phù giao mỉm cười nói, Dương tiên sinh là cái kia các loại chờ đại dư trên giang hồ nổi danh kiếm khách, lại nói tiếp nên muốn sâu cạn ra, vô số hậu bối kiếm khách đệ tử gặp phải Dương tiên sinh đều nhất định sẽ hướng Dương tiên sinh lĩnh giáo mấy chiêu kiếm pháp, vài câu tâm đắc mới là, có thể Dương tiên sinh vì sao tại ta thân bên cạnh phối hợp nói nhiều như vậy, chẳng lẽ lại là cảm thấy ta căn cốt bất phàm, làm cho Dương tiên sinh nổi lên thu đồ đệ tâm tư. Dương Thanh Long nhìn kỹ một chút Lý Phù giao, ra vẻ kinh ngạc nói, công tử kia thật sự là cái loại này kiếm đạo kỳ tài. Lý Phù giao cười mà không nói, giữa hai người không thể nói quen biết, vui đùa tự nhiên không thể nói quá nhiều. Dương Thanh Long suy tư một lát, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, công tử có từng biết rõ Tàng Kiếm Môn? Lý Phù Giao quay đầu, bỗng nhiên cười nói, ta vốn là không phải đại dư nhân sĩ, đối với đại dư bên này giang hồ môn phái thật sự là không thể nói hiểu rõ, lúc trước biết rõ Dương tiên sinh tên tuổi đều là từ nơi này đầu thuyền nghe được, Vấn Kiếm Tông coi như là hiện nay ta duy nhất biết được đại dư giang hồ môn phái. Dương Thanh Long thần sắc khác thường, hiển nhiên cũng không liền lập tức thưa Lý Phù Giao bộ này lý do thoái thác, hắn bình tĩnh nói, Tàng Kiếm môn hiện nay đặt chân đại dư, là đại dư cảnh nội 10 đại môn phái một trong, không nói bên trong cửa kiếm khách võ đạo cảnh giới cao thâm người đếm không hết, chỉ là Vương Bách một người tên tuổi liền nên làm cho cả đại dư đều như sấm bên tai mới phải, công tử nói đúng không biết, thật sự là khó có thể làm cho người tin phục. Lý Phù Giao trắng ra nói, Dương tiên sinh không ngại đem muốn nói đều nói thấu chính là, quanh co lòng vòng kỳ thật không có ý gì. Dương Thanh Long phối hợp nói ra, Tàng Kiếm môn đệ tử xuất hành liền ưa thích cổng cái hộp kiếm, tại cái hộp kiếm trong có dấu vô số thân kiếm, nhưng vô luận như thế nào, đều có một thanh Tàng Kiếm môn thống nhất chế tạo thức bội kiếm, tại hạ mạo muội, nhưng vẫn muốn mời công tử đem cái hộp kiếm mở ra nhìn qua. Lý Phù Giao cau mày, Dương tiên sinh cử động lần này nhập lại không một chút đạo lý, ta phải không là Tàng Kiếm môn đệ tử tự hồ cũng không nên Dương tiên sinh trước tới hỏi, coi như là Dương tiên sinh sư môn cùng Tàng Kiếm môn có cái gì ân oán, cần như thế làm việc, cái kia nhốt tại ta chuyện gì? Dương Thanh Long thần tình như trước ôn hòa, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, tạ lỗi nói, cử động lần này đường đột, nhưng cũng là bất đắc dĩ, hy vọng công tử thứ lỗi. Lý Phù Giao bình tĩnh không nói, chỉ là cũng không có nửa điểm muốn xuất ra cái hộp kiếm ý tưởng. Dương Thanh Long trầm giọng nói, công tử nếu là cố ý như thế, đừng trách tại hạ. Lý Phù Giao quay đầu, uống một ngụm rượu, cười hỏi, Dương tiên sinh chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ, vậy liền thử xem lại có làm sao. Dương Thanh Long thần sắc ngưng trọng, muốn thò tay đi lấy Lý Phù Giao cái kia phương hướng cái hộp kiếm, chỉ bất quá sau một lát liền im bặt mà dừng. Đơn giản là Lý Phù Giao đem cái kia bầu rượu ném vào trong nước, toàn bộ người khí thế liền hồn nhiên bất đồng, làm cho Lý Phù Giao cảm thấy trước người kiếm khí rậm rạp, làm cho hắn thật sự là mở mắt không ra. Dương Thanh Long thần tình hoảng sợ, cái này trên giang hồ lúc nào còn có qua bực này kiếm đạo cao thủ, chỉ là khí thế liền làm cho hắn cảm thấy coi như là Vương Bách cũng không có chút có thể so sánh chỗ trống a. Mấu chốt nhất thì là cái này người vẫn chỉ là người thiếu niên, coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện kiếm, liền có như vậy thành tựu, kiếm này đạo thiên phú chẳng phải là so với Bạch Chi cũng mạnh hơn rất nhiều gấp bội. Dương Thanh Long thật sự là có chút có cực khổ nói, hắn khó khăn quay đầu nhìn bên cạnh thân, phát hiện cái kia người bên cạnh tựa hồ cũng không có chỗ phát hiện, đó chính là nói rõ thiếu niên này hiện nay nhằm vào liền hẳn là hắn Dương Thanh Long một người mà thôi, phần này đối với chân khí khống chế, Dương Thanh Long cảm thấy không bằng. Lý Phù Giao đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm vào cái này giang hồ vũ phu, bình tĩnh mở miệng nói ra, ta luyện kiếm lúc trước, được cho nửa cái người đọc sách, coi như là không có tiên sinh phu tử một loại đối với ta nói qua cái gì đạo lý, nhưng tổng có một chút là hiểu đấy, ví dụ như trong lòng không muốn đừng đẩy cho người những lời này ta liền nhớ kỹ rất rõ ràng, chỉ bất quá đạo lý tại, lúc ấy nhưng không ai ưa thích cùng ta giảng, đại khái là cảm thấy một đứa bé cùng hắn nói cái gì đạo lý, cái này không gì đáng trách, có thể hiện nay ta đã không phải là đứa bé kia rồi. Vì sao Dương tiên sinh còn không muốn cùng ta giảng đạo lý, chẳng lẽ lại thật muốn lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay đến phân chia đúng sai? Dương Thanh Long khuôn mặt đỏ lên, khó khăn mở miệng nói ra, công tử chớ không phải là trên núi tu sĩ. Lý Phù Giao quay đầu chán ghét nói, có phải hay không trên núi tu sĩ cùng chúng ta nói được đạo lý có quan hệ gì, chẳng lẽ lại ta là trên núi tu sĩ, người Dương tiên sinh liền muốn nhận thức ta nói hết thảy đạo lý, ta là một người bình thường Dương tiên sinh liền hoàn toàn không để ý tới ta. Dương Thanh Long trên mặt cười khổ, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì đến làm cho mình trước người thiếu niên kia hồi tâm chuyển ý. Lý Phù Giao triệt hồi khí cơ, quơ quơ tay áo, nhìn xem Dương Thanh Long thở hổn hển, cũng không có lúc trước như vậy ôn hòa ánh mắt, nhìn về phía Dương Thanh Long thời điểm, cũng không thiện ý. Các ngươi vị kia Vấn Kiếm Tông kiếm phôi tự nhiên là bảo bối của các ngươi phiền phức khó chịu, có thể với ta mà nói, nhập lại không có chút ý nghĩa, một là ta không phải cái gọi là Tàng Kiếm môn đệ tử, hai đối với vị kia kiếm phôi không có chút nào hứng thú. Nếu là Dương tiên sinh bên này lại phái người thăm dò, ta không ngại đem bọn ngươi một chuyến này bốn người đều ném đến sông lớn ở bên trong, hiện nay thời tiết tuy nói còn không tính là mát mẻ, nhưng chắc hẳn Dương tiên sinh cũng không muốn bị người ném vào trong nước mới phải. Dương Thanh Long lúng túng ôm quyền, tại hạ đường đột, vạn mong công tử thứ tội. Hắn hiện nay đã hoàn toàn không thèm nghĩ nữa vị thiếu niên này cùng Tàng Kiếm môn có quan hệ gì rồi, ánh sáng là trước kia hắn toát ra đến cổ khí thế này cũng đã so với kia vị kiếm đạo cao hơn phía chân trời Vương Bách đều muốn mạnh mẽ ra không ít, hiện nay bất kể nói như thế nào, đều lại cùng Tàng Kiếm môn nhất lên cái gì quan hệ, nếu là này tòa kiếm sơn không biết đã có bao nhiêu năm không có đi xuống kiếm sĩ rồi, hắn Dương Thanh Long nhất định sẽ không chút lựa chọn cho rằng Lý Phù Giao chính là kiếm sơn đệ tử, cũng chỉ có này tòa kiếm sơn đi xuống kiếm sĩ mới có gặp trẻ tuổi liền đủ để cho Vương Bách đều theo không kịp. Nếu là thật sự muốn bắt trên núi kiếm sĩ cùng dưới núi vũ phu so sánh với, tự giống với một cái là hoàng thân quốc thích một cái là thị tỉnh tiểu dân, tuyệt đối không phải nói bọn hắn bực này giang hồ vũ phu nhắm trúng lên đấy. Suy nghĩ phức tạp, Dương Thanh Long đang muốn quay người rời đi, Lý Phù Giao bỗng nhiên mở miệng hô, bồi thường ta một bình lê hoa nhưỡng. Dương Thanh Long bỗng nhiên quay đầu, một bộ thanh sam thiếu niên chính nhìn phía xa.